Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử dùng người, chỉ cần có thể phát huy tác dụng, không câu nệ nam nữ già trẻ. Hơn một năm nay, Phùng Thiếu Quân dùng thuật dịch dung tinh diệu hóa thân thành muôn vàn. Nhiều lần lập được đại công. Quân cờ dễ dùng như vậy. Thái tử nói thả thì thả. Tự nhiên là bởi vì Thẩm Hữu. Thế tử Chu Phích cưới vợ thành thân. Thế tử phi vào cửa có hỷ. Mà Thẩm Hữu, mặc dù đã định hôn sự, vị hôn thê lại trường ở Bình Giang phủ, ngẫu nhiên gặp mặt một lần, còn phải trốn tránh che lấp. Thẩm Hữu ngay cả dung mạo thật của Phùng Thiếu Quân cũng không thấy được, chỉ có thể gặp Phùng công công. Thái tử không nói, kỳ thật âm thầm thương tiếc Thẩm Hữu, cho nên mới nguyện cho Phùng Thiếu Quân nghỉ dài ngày để Thẩm Hữu thành thân. Nữ tử một khi lập gia đình, sinh con, liền phải vì phu quân dạy con. Nghĩ đến ngày sau, cũng sẽ không tái xuất nội trạch làm việc. Kỳ nghỉ dài này, không thể nghi ngờ là phóng hổ về núi. Phép ẩn dụ này dường như không phù hợp. Trong ngắn hạn, chính là nhịn đau cắt ái. Thả cấp dưới dùng tốt như vậy. Dương công công giãn mày, thấp giọng cười nói. Nhiệm vụ này của Tam Nhi đã sắp hoàn thành. Trở qua một thời gian, điện hạ muốn động thủ, nô tài liền bảo Tam Nhi trở về, tự mình tạ ơn điện hạ. Trong mắt thái tử hiện lên ý cười, hơi gật đầu. Ba phong thư này đương nhiên không thể do thái tử trình lên. Thái tử trung hiếu, kính trọng huynh trưởng, làm sao có thể đi điều tra Tần Vương, cho nên phải do Tiết Phàn bắt đầu. Thái tử đã ở đó một năm trước, liền sai người nhìn chằm chằm Tiết Phàn. Lúc này lấy được chứng cớ, liền âm thầm an bài phó tướng Tiết Phàn tố cáo Tiết Phàn. Vị phó tướng này nhất cáo đến chỗ cấm vệ tướng quân, cáo Tiết Phàn trong lòng có chút bất chính, hướng hoàng tử tiết lộ cửa cung bố trí phòng thủ. Thủ môn cung tiết lộ cung phòng là điều tối kỵ. Cấm vệ tướng quân lập tức âm thầm bẩm báo thiên tử, đem thư phó tướng trình lên, đưa đến trước mặt thiên tử. Long An đế sau khi đọc thư, thập phần tức giận. Tiết gia là cẩm y vệ thế tập, Tiết Lẫm là chỉ huy sứ của cẩm y vệ, thống lĩnh mấy vạn cẩm y vệ, hộ vệ thiên tử an nguy. Tiết Phàn là em họ của Tiết Lẫm, nhậm chức thủ môn cung, cũng là một công việc cực kỳ quan trọng. Có thể nói, Tiết gia một cửa được hoàng ân. Tiết Phàn không nghĩ báo hiệu hoàng ân, lại âm thầm hướng Tần Vương trung thành. Cái này để làm gì? Việc này, Tiết Lẫm có biết hay không? Hoặc, đây từ đầu đến cuối đều là chủ ý của Tiết Lẫm. Cái gọi là cẩm y vệ chỉ huy sứ, có thể xem như là thiên tử thân binh thống lĩnh. Nhất định phải hoàn toàn trung thành với thiên tử. Ở dưới mí mắt hắn cùng hoàng tử câu kết, đây là phạm vào đại kỵ kiêng kỵ. Long An đế trong mắt lóe lên giận dữ, lạnh lùng nói, người đâu, truyền khẩu dụ trẫm, đem Tiết Phàn xuống chiếu ngục thẩm vấn. Tiết Phàn là võ tướng ngũ phẩm, chức quan như vậy, còn chưa đủ tư cách diện thánh, phạm phải sai lầm lớn, do cẩm y vệ nội bộ thẩm vấn xử trí là được. Về phần Tiết Lẫm, là võ tướng chính tam phẩm, cũng là thiên tử thân tín. Nếu việc này thật sự liên lụy đến Tiết Lẫm, cẩm y vệ chiếu ngục là không đủ. Hơn nữa, vừa động Tiết Phàn, tất nhiên không thể gạt được Tiết Lẫm. Mặc kệ như thế nào, Tiết Lẫm là chỉ huy sứ cẩm y vệ này, xem như làm được đầu. Trong mắt Long An đế hiện lên hàn ý, lại hạ khẩu dụ. Tiên Tiết Lẫm đến gặp trẫm. Tiết Lẫm vừa vào điện Thái Hòa, liền biết không ổn. Long An đế long long mặt như băng lạnh, nhìn ánh mắt của hắn, càng làm hắn kinh hồn sợ hãi. Hắn làm cẩm y vệ chỉ huy sứ mười mấy năm, đối với tính tình Long An đế tính tình không thể quen thuộc hơn. Nếu như hắn nói chuyện có một cái hồ nói sai, hôm nay đừng nghĩ còn sống ra khỏi điện Thái Hòa. Tiết Lẫm tim đập như lôi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lập tức quỳ xuống. Long An đế hừ lạnh một tiếng, trẫm hỏi ngươi, Tiết Phàn cùng Tần Vương âm thầm liên kết qua lại, ngươi có biết hay không? Trái tim Tiết Lẫm đột nhiên chìm xuống đáy cốc. Kỳ thật, ngay từ đầu cùng Tần Vương, người tới mắt đi là hắn. Mấy năm trước, Tần Vương là trưởng tử được Long An đế coi trọng nhất. Chấp trưởng binh bộ, phong quang vô hạn, hầu như tất cả các triều thần đều cho rằng thiên tử sẽ lập Tần Vương làm thái tử. Ông ta cũng nghĩ vậy. Cho nên, Tần Vương âm thầm lấy lòng hắn. Hắn nửa đẩy nửa liền chấp nhận. Cùng Tần Vương có lui tới. Hắn là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Không tiện lén lút lui tới với hoàng tử. Liền để đường đệ Tiết Phàn âm thầm đi Tần Vương phủ. Những bức thư Tiết Phàn viết, hắn đương nhiên cũng biết. Hiện tại, Long An đế âm hàn thanh chất vấn. Hắn có nhận hay không? Không, ông không thể nhận là có. Không có bằng chứng vững chắc. Tuyệt đối không được nhận ra. Tiết Phàn đã ngã vào. Hắn ít nhất phải toàn thân trở ra. Bảo trụ Tiết gia. Tiết Lẫm rắc rắc dập đầu ba cái. Vẻ mặt hối hận tự trách. Hoàng thượng, là thần quản thúc bất lực. Lại không biết Tiết Phàn phạm phải sai lầm lớn như vậy. Thỉnh Hoàng thượng nghiêm trị Tiết Phàn. Thần tuyệt đối không oán hận. Thần cũng không còn mặt mũi nữa làm chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ. Hiện tại liền tự mời chí sĩ. Thỉnh Hoàng thượng chọn người trung thành có năng lực khác. Long An đế không nói gì. Tiết Lẫm quỳ dài không dậy nổi. Mồ hôi lạnh trên trán. Từng giọt rơi trên mặt đất. Thật lâu sau, Long An đế mới mở miệng nói. Tiết Lẫm, ngươi 20 tuổi đã đến bên cạnh trẫm làm thân binh. Trẫm thưởng thức ngươi anh dũng có năng lực. Cho ngươi làm thống lĩnh thân binh của trẫm. Mấy năm nay, trẫm tự hỏi không có đối đãi với ngươi. Hiện giờ, Tiết Phàn phạm phải sai lầm lớn. Tử tội khó thoát, ngươi thân là Tiết gia gia chủ. Cũng có trách nhiệm thất sách. Chính ngươi tự xin từ chức. Trẫm niệm ngươi nhiều năm công lao khổ lao. Không truy cứu. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền dỡ bỏ công việc. Trở về Tiết gia đi. Đây là niệm Tiết Lẫm nhiều năm khổ lao. Tha cho Tiết gia. Bằng không, Tiết gia diệt tộc, chỉ ở trong một ý niệm của thiên tử mà thôi. Tiết Lẫm liên tục dập đầu tạ ơn. Long An đế không muốn nhìn Tiết Lẫm nữa. Nhắm long nhãn lại, Tiết Phàn xong rồi. Tiết gia cầm tú phú quý. Cũng xong rồi, Tiết Phàn bị bắt vào chiếu ngục Cẩm Y vệ. Tiết Lẫm từ chức chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Tin tức này, nhanh chóng truyền vào tai Tần Vương. Tần Vương thân ở lễ bộ. Cơ hồ trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Hắn cùng Tiết Phàn bí mật lui tới. Người biết rất ít, đều là tâm phúc. Rốt cuộc là ai để lộ tin đồn, khiến Long An đế phát hiện việc này? Hay là trong Tần Vương phủ xuất hiện nội quỷ? Tần Vương càng nghĩ càng kinh hãi. Lửa giận mãnh liệt, lại có khủng hoảng sợ hãi khó có thể diễn tả thành lời. Bởi vì chuyện ám sát, hắn đã hoàn toàn mất thánh quyến. Bị giam lỏng hơn một năm. Nếu như không phải hắn cúi đầu trước Yến Vương, căn bản không ra được Tần Vương phủ. Hiện tại, Tiết Phàn cùng hắn câu liên một chuyện lại phát sinh. Long An đế sẽ tức giận đến mức nào? Sẽ xử phạt nghiêm như thế nào? Triệu Công Công cũng luống cuống, thấp giọng hỏi, điện hạ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tần Vương hít sâu một hơi. Trước tiên đừng tự loạn trận tuyến. Truyền khẩu dụ của bổn vương. Phong vương phủ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào. Chờ bổn vương hồi phủ nghiêm tra trong và ngoài thư phòng. Bổn vương ngược lại muốn nhìn xem. Là ai âm thầm quấy rối, bán đứng bổn vương. Bổn vương muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tiết Phàn từng đi Tần Vương phủ sau khi trời tối. Nếu có người tiết lộ bí mật, tất nhiên là người bên cạnh. Triệu Công Công trong mắt lộ ra hung quang. Vâng, nô tài liền hồi phủ. Truyền tin điện hạ, cách chương.